Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, lại để cho. Tuy là không biết Lâm Diệp tại sao phải xuống xe, thế nhưng Chu Trấn Hổ đương nhiên chính là muốn cùng Lâm Diệp đối nghịch. Mà lại nói, lúc đầu bởi vì đường cao tốc không thông đổi đi quốc lộ cùng tỉnh đạo, liền khiến cho thời gian có chút đuổi. Nửa đường đương nhiên là có thể không xe đỗ đều không ngừng xe, không cho phép dừng xe, tiếp tục mở, tăng thêm tốc độ. Người nhìn, đằng sau Kiến An nhị trung xe buýt so với chúng ta sau xuất phát đều đuổi theo. Chu Trấn Hổ chỉ đằng sau một cỗ treo Kiến An nhị trung huy hiệu trường xe buýt đuổi theo, cùng chính mình cái này chiếc xe buýt sánh vai cùng ngồi dậy. Không được, nhất định phải dừng xe, ta muốn xuống xe. Nhưng mà Lâm Diệp nhìn về phía trước giữa sườn núi hồng bao cây, nghĩa chính ngôn từ yêu cầu nói: tại sao phải nghe lời ngươi? Lâm Diệp, sao có thể vì ngươi một người mà chậm trễ mọi người thời gian đâu? Chu Trấn Hổ cười lạnh một tiếng nói ra. Mà lại, ngươi phải biết, lần này áo kể tranh tài, ngươi chẳng qua là đến bồi chạy, đừng ảnh hưởng đến cái khác chân chính đến tranh tài các bạn học. Đúng vậy nha, Lâm Diệp, ngươi êm đẹp yêu cầu dừng xe làm cái gì? Sẽ không phải là mắc tiểu, hoặc là muốn kéo quần a? Ha ha, chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy khẳng định là không nín được muốn kéo quần rồi. Lâm Diệp, xem ra ngươi không chỉ có là thành tích kém, hơn nữa còn là cái sinh lý đều không thể khống chế người a. Hừ, một cái ngay cả mình sinh lý đều khống chế không nổi người, vẫn xứng gọi người a? Ngoặc kép, mấy cái kia trước đó bị Lâm Diệp đỗi trôi qua nam sinh cũng đắc ý đứng ra chỉ trích cùng chế giễu Lâm Diệp. Bỏ đá xuống giếng, nhìn xem Lâm Diệp muốn xuống xe lại không thể đi xuống dáng vẻ, trong lòng bọn hắn đừng đề cập nhiều hả giận, thậm chí đã trở thành tưởng tượng lấy Lâm Diệp kéo quần quẫn hình. Ồ, các ngươi coi là không xe đỗ liền có thể ngăn cản ta xuống xe a? Cười lạnh một tiếng, Lâm Diệp mở cửa sổ ra, hắn muốn nhảy xe. Điên a, hắn đây là không muốn sống a? Tốc độ xe nhanh như vậy, chấm ngoặc kép, trên xe đám người nhao nhao kinh hãi. Lâm Diệp, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Chu lão sư, ngài liền dừng xe đi. Lâm Diệp nói không chừng thật là quá mót đâu. Đồng Uyển Thanh cũng là gấp đến sắp khóc, năn nỉ Chu Trấn Hổ nói. Thế nhưng Chu Trấn Hổ lại là không nhúc nhích chút nào nói. Hắn ngược lại là nhảy a, làm dáng một chút mà thôi. Ta là không thể nào vì một mình hắn mà chậm trễ các bạn học sớm một chút đến quán trọ nghỉ ngơi. Nhìn lại những bạn học khác, đại bộ phận nam sinh đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Thậm chí còn nhìn có chút hả hê hai tay chống nạnh xem kịch vui. Đồng Uyển Thanh thật là trái tim băng giá. Nàng cũng nghĩ không ra, vì cái gì mọi người nếu như vậy xa lánh Lâm Diệp. Nhìn chuyện cười của hắn, hiện tại người đến cùng đều là làm sao đâu? Ta không sao, Uyển Thanh, ta liền xuống đi một chút. Không có việc gì, người yên tâm. Lâm Diệp kỳ thật đã sớm ngờ tới là tình huống này. Hắn hướng về phía Đồng Uyển Thanh cười cười, đang định từ cửa sổ xe nhảy đi xuống thời điểm, đột nhiên, đứng tại đầu xe vị trí Dương Dương đắc ý Chu Trấn Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ôi, bụng của ta, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì cái gì. Bên trên một giây còn rất tốt, một giây sau Chu Trấn Hổ đã cảm thấy bụng dưới từng đợt đau nhức. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, cái này rõ ràng là muốn tiêu chảy dấu hiệu. Chu lão sư, ngươi làm sao? Đầu xe mấy cái nam sinh vội vàng tiến lên quan tâm nói. Ôi, không được, không được, lái xe sư phụ nhanh dừng xe. Ta muốn xuống xe, chấm ngoặc kép, ôm bụng, cảm giác được bên trong thiên lôi cuồn cuộn. Chu Trấn Hổ lại cũng không đoái hoài tới cái khác, mau để cho lái xe dừng xe. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xổm xuống giải quyết. Không phải thật muốn kéo trên quần, Lúc này, lái xe sư phụ đồng thời không có lập tức dừng xe, mà là một mặt không kiên nhẫn hỏi, đến cùng muốn thế nào a các ngươi? Một hồi muốn ngừng, một hồi lại không muốn ngừng, một hồi lại muốn, đến cùng là muốn hay là không muốn a? Muốn, sư phụ, làm phiền ngươi, nhanh, phía trước lập tức dừng một cái. Lập tức, người có ba gấp, Chu Trấn Hổ hiện tại là chân chính cảm nhận được loại này cất đến trước cửa xấu hổ cùng đau đớn. Vội vàng kêu lên, Chu lão sư muốn dừng xe nha. Lâm Diệp thấy thế, lập tức cứ vui vẻ, con ngươi đảo một vòng. Lâm Diệp lúc này liền biết, khẳng định là vận may của mình vầng sáng có hiệu quả. Lúc này, hắn ngược lại là không chút hoang mang cũng không nhảy xe. Cười ha hả đi đến đầu xe. Học vừa rồi Chu Trấn Hổ ngữ khí nói ra. Lái xe sư phụ, tuyệt đối đừng ngừng a. Chúng ta vốn đến lúc liền không kịp. Nửa đường càng không thể bởi vì cực kỳ cá biệt người mà chậm trễ những bạn học khác quý giá thời. Gian a, Lâm Diệp, ngươi lẽ nào lại như vậy? Cố ý cùng ta đối nghịch đúng hay không? Chu Trấn Hổ một bên bưng bít lấy cái mông. Thanh âm cường điệu đều thay đổi. Trừng mắt Lâm Diệp nói ra. Chu lão sư, người nói như vậy coi như không đúng. Ngài là lão sư, ta là học sinh. Làm sao dám cùng ngài đối nghịch a? Ta chẳng qua là nha. Đem ngài vừa rồi thật thà dạy bảo. Một lần nữa thuật lại một lần mà thôi. Lâm Diệp cười ha hả nói ra. Lúc này, mới vừa nói Lâm Diệp mấy cái kia nam sinh vừa đứng ra chỉ trích Lâm Diệp ngồi dậy. Lâm Diệp, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi không thấy được Chu lão sư hiện tại đau bụng a? Ngươi có ba gấp, Chu lão sư có việc gấp dừng một cái xe. Chẳng lẽ còn không được a? Ngoặc kép, bọn hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện Lâm Diệp liền cười. Chỉ vào một cái trong đó nam sinh nói ra. A, Trịnh Chiêu Dương. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi không phải mới vừa nói như vậy a? Để cho ta ngẫm lại a. Ngươi vừa vặn rõ ràng nói đúng lắm. Một cái ngay cả mình sinh lý đều khống chế không nổi ngươi. Vẫn xứng gọi ngươi a. Nói xong, Lâm Diệp vừa chỉ vào Chu Trấn Hổ chậc chậc miệng nói. Chu lão sư, ngươi nghe một chút, Trịnh Chiêu Dương lời này là đang mắng ngươi a. Mắng ngươi không phải là người đâu. Không, Chu lão sư, ta không phải nói ngươi, thật không phải là đang nói ngươi. Trịnh Chiêu Dương tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói. Nhưng lúc này Chu Trấn Hổ, chỗ nào còn quan tâm đến những này, hắn chỉ muốn phải nhanh xuống xe giải quyết một cái a. Dù sao, cảm giác đều nhanh muốn bạo, đi ra a, nhanh, dừng xe, sư phụ, lần này là thật. Muốn dừng xe, Chu Trấn Hổ kìm nén đến mặt đều trắng. Rốt cục tại hắn kêu to phía dưới. Lái xe chậm rãi đem xe dừng sát ở ven đường. Xe dừng lại, Chu Trấn Hổ liền như chút được gánh nặng. Nhưng là lại không dám cất bước quá nhanh. Sợ một kích động liền không nhịn được phí công nhọc sức. Chỉ có thể một bước nhỏ hướng lấy cửa xe vội vàng đi đến. Lập tức liền muốn xuống xe môn. Chu Trấn Hổ toàn thân đều tràn đầy một loại muốn bị giải thoát hy vọng. Nhưng làm hắn vừa vặn một chân đạp lúc xuống xe. Lâm Diệp nhưng lại không biết lúc nào bước nhanh theo sát truy đi xuống xe. Ai nha, Chu chủ nhiệm, người không phải là rất gấp a? Làm sao hạ cái xe còn như thế chơi liều nha? Nhường một chút nha. Vừa nói, Lâm Diệp một bên dùng đầu gối chống đỡ một hồi Chu Trấn Hổ. Phốc, lập tức, toàn bộ thùng xe đều an tĩnh. Sau đó một cỗ mùi thối trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập ra. Chu Trấn Hổ cả người đều mộng. Lâm Diệp cái kia một chút, triệt để lại để cho hắn phí công nhọc sức. Nín lâu như vậy cuối cùng vẫn là kéo trong quần. Hình ảnh kia quả thực là quá đẹp. Canh thứ nhất, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http